Buông ra con yêu sủng kia. Chương 784, tiến hóa canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít ngọc chất bình gốm, không khỏi có một loại cảm giác thỏa mãn. Ngọc chất bình gốm chừng trên 100 cái, cơ hồ bao gồm tất cả đã biết thần thú tinh huyết. Trong đó, một số đã tràn đầy, đại bộ phận chỉ có nửa hộp hai bên, thậm chí còn có một số chỉ có nhàn nhạt một tiểu tầng. Tại những thứ này đã tràn đầy thần thú tinh huyết bên trong. Một số cũng đều có lặp lại, tỉ như ứng long, hoàng kim bỉ mông, tam túc kim ô tổ đại kim long, kim xí đại bằng điều, bích nhãn kim tình thú, vân vân. Ngoại trừ ứng long tinh huyết bên ngoài, hoàng kim bỉ mông, kim xí đại bằng điều cùng tam túc kim ô cái này ba loại tinh huyết toàn bộ siêu tập ba hộp. Tổ đại kim long cùng bích nhãn kim tình thú đều chỉ có hai hộp ra mặt. Bởi vì đầu to chính là côn bằng huyết mạch, chỉ có lại siêu tập ba hộp côn ngư tinh huyết, mới có thể để cho đầu to huyết mạch nâng cao một bước. Đến mức côn ngư huyết mạch, dù là Lý Trường Sinh trong tay có hai lớn một nhỏ ba đầu minh la côn, bây giờ cũng liền miễn cưỡng tề tụ một lon, khoảng cách ba hộp còn có một khoảng cách lớn. Nhìn đến Lý Trường Sinh kết thúc công tác, Khải Lan bay tới. Tại Lý Trường Sinh vừa mới bắt đầu chiết xuất tinh huyết không lâu sau, Khải Lan thì hoàn toàn hấp thu ất mộc tinh anh, nàng không có quấy rầy Lý Trường Sinh, thì ngồi ở một bên cẩn thận nghiên cứu đan vương luyện đan bút ký. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Khải Lan tin tức yêu tinh tên. Nguyên sơ tinh linh, trưởng thành kỳ, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Có thể tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng. Khôi phục nhanh chóng đài sen phòng ngự. Hấp thu ất mộc tinh anh. Tăng cường mộc hệ kỹ có thể tổn thương. Trên diện rộng khôi phục nhanh hơn thương thế cùng thể lực tốc độ. Lĩnh ngộ ất mộc thần lôi. Lĩnh ngộ áo nghĩa. Trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương bảy giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, hùng hồn, tinh linh vương, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm cùng hấp thu trước so sánh. Khải Lan lại đột phá cảnh giới nhỏ. Cảnh giới của nàng có thể nói là tất cả yêu sủng bên trong cao nhất. Thực lực hoặc nhiều hoặc ít đạt được tăng cường. Nếu như lại tính cả ất mộc tinh anh, dù là Khải Lan còn là không bằng tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng, chắc hẳn cũng là không kém bao nhiêu. Đương nhiên, hết thảy còn muốn so qua mới được. Cùng yêu vương cấp yêu sủng khác biệt, yêu thánh cấp yêu sủng cơ bản đều nắm giữ cực phẩm phẩm chất. Cơ hồ không nhìn thấy thượng phẩm phẩm chất tồn tại, đây chính là cái gọi là tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Ân, tựa như trung phẩm phẩm chất yêu sủng đột phá đến yêu vương cấp một dạng. Tại yêu thánh cấp yêu sủng bên trong, thượng phẩm phẩm chất có thể nói là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Khải Lan thực lực có tăng lên bên ngoài, đại biểu nàng điểm sáng cũng hơi sáng ngời lên một chút. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua cái kế tiếp phẩm chất yêu sùng. Cũng liền không thể nào phán đoán Khải Lan tại sử thi phẩm chất phía trên tiến trình. Không biết khoảng cách cái kế tiếp phẩm chất vẫn còn rất xa. Cái kế tiếp phẩm chất, cho dù là tại thần thú bên trong, cũng có thể nói là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Đang nhìn hết Khải Lan tư liệu về sau. Lý Trường Sinh thì đem trên mặt đất trưng bày ngọc chất bình gốm thu sạch tốt. Lập tức mang theo Khải Lan rời phòng, gõ Ninh Bích Chân cửa phòng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rời đi bá nạp mã cứ điểm. Tại ngoài mấy chục dặm tìm một chỗ không hề giấu chân người sơn cốc. Chuẩn bị ngay ở chỗ này để yêu sủng nhóm tiến hóa. Hai người ở lại thành bảo cũng có thể tiến hành đột phá. Nhưng cái này quá mức làm người khác chú ý, huống chi Lý Trường Sinh cũng có ẩn giấu thực lực ý nghĩ. bởi vì muốn tại thiên đạo bí cảnh bên trong đi càng xa. Còn muốn đánh bại những tuyển thủ khác mới được. Làm như thế, hoặc nhiều hoặc ít có thể đề cao hắn tỷ số thắng. Tại Ninh Bích Chân trợ giúp dưới, rất nhanh hai người tại trong sơn cốc bố trí một số cấm chế. Xét thấy tiến hóa lúc động tĩnh nhất định rất lớn, tránh cho gây nên Bá Nạp Mã cứ điểm chú ý, Bích Chân. Đem Tiểu Tam triệu hoán đi ra, tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem A Ngốc kêu gọi ra, lập tức móc ra 6 hộp tinh huyết, theo thứ tự là 3 hộp Hoàng Kim Bỉ Mông tinh huyết cùng 3 hộp Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Đến mức Kim Xí Đại Bằng Điểu tinh huyết, còn muốn chờ gom góp Côn Ngư tinh huyết mới có thể sử dụng. Nếu không rất có thể sẽ gây nên huyết mạch phản phệ. Tại đánh mở 6 cái bình gốm về sau, vô số tơ máu tự phát hội tụ, hóa thành 2 cái hình thể không nhỏ đỉnh cấp thần thú. Tam Túc Kim Ô dương cánh bay cao, Hoàng Kim Bỉ Mông đấm ngực nộ hống, tất cả đều tản ra mãnh liệt uy thế. Nơi này khoảng cách Bá Nạp Mã cứ điểm không phải rất xa. Tự nhiên tồn tại bị ma khí cảm nhiễm ma hóa yêu tinh. Tại cái này đem cỗ uy thế cường đại dưới, cho dù là mất tâm trí ma hóa yêu tinh, cũng bắt đầu tuần hoàn theo bản năng chạy từ phía. Lý Trường Sinh không để ý đến những thứ này ma hóa yêu tinh. Hắn quan sát một chút Tam Túc Kim Ô cùng Hoàng Kim Bỉ Mông ánh mắt. Đợi xác định không có có ý chí hàng lâm về sau. Cũng liền thả rộng lòng. Tuy nhiên Tam Túc Kim Ô cùng Hoàng Kim Bỉ Mông phi thường cường đại. Nhưng lại không giống Thương Miêu như vậy nhạy cảm. A Ngốc, Tiểu Tam, uống bọn họ, tin tưởng các ngươi sẽ biến càng mạnh. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Hai cái yêu sủng không kịp chờ đợi mở ra miệng rộng. Mỏ chim, một cỗ hấp lực sinh ra. 6 cái ngọc chất bình gốm bên trong tinh huyết bay lên. Hướng về bọn họ bay đi. 2 cái yêu sủng khống chế tỉ mỉ. Cũng không có ảnh hưởng đến thuộc về đối phương tinh huyết. Ninh Bích Chân trong ngực. Trường Nhĩ Hàn Ngọc thỏ lỗ tai đứng thẳng lôi kéo. Nơi nào còn có vài ngày trước vừa mới tiến hóa lúc đắc ý kinh. Mấy ngày nay thời gian bên trong. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ mỗi ngày đều đối với Ba Chân Lửa Ô, hỏi han ân cần. Ân, châm chọc khiêu khích, Ba Chân Lửa Ô rất có tự mình hiểu lấy. Tại biết rõ đánh không lại đối phương tình huống về sau. Cũng liền không thèm để ý Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Bất quá, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ làm thế nào có thể từ bỏ. Một bên quấn lấy Ba Chân Lửa Ô luận bàn. Vừa bắt đầu tại Ninh Bích Chân cái khác yêu sủng trước mặt muốn đoạt ban đoạt quyền. Sau đó, hai cái yêu sủng quan hệ giữa lại trở nên kiếm bạt nỗ trương lên. Hiện tại Tam Túc Hỏa Nha mắt thấy thì muốn lần nữa tiến hóa. Thực lực tăng nhiều phía dưới. Đại khái dẫn lại sẽ một lần nữa áp chế nó. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ đại khái có thể tưởng tượng đến cuộc sống sau này. Đoạt ban đoạt quyền thất bại. Tự nhiên là phải đối mặt lấy phản phệ, một trận đánh no đòn cơ hồ là không thể tránh khỏi. Điều này cũng làm cho Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ tâm tình thất lạc. Trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể tránh cho bị Tam Túc Hỏa Nha trả thù. Ừng ực, trong chớp mắt, hai cái yêu sủng uống xong toàn bộ tinh huyết cấp tốc phát huy hiệu quả, làm đến hai cái yêu sủng không thể không nằm dạp trên mặt đất. Nỗ lực đề cao huyết mạch của mình nồng độ, hai cái yêu sủng có thể nói là đau cũng khoái lạc lấy. Một bên nhẫn nại lấy độ đậm của huyết thống tăng lên lúc khổ sở. Một bên mừng rỡ cảm giác được thực lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Hai cái yêu sủng cơ hồ cùng nhau tách ra màu sắc khác nhau năng lượng quang hoa. Tiến hóa bay quang bắt đầu ở nó trên người chúng hiện lên. Theo huyết mạch của bọn nó nồng độ tăng lên, bắt đầu dần dần khuếch tán toàn thân. Cách chương.